99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1230, chương 1241, leng keng. Thẩm Chi Liệt rất nhanh liền đi thôi. Âu Minh đem cửa gian phòng đóng lại về sau, liền đi gõ gõ cửa phòng tắm, nói: "Đi thôi, mở cửa để cho ta đi vào." "Không muốn, ta không y phục mặc, cũng không phải chưa có xem." "Mở cửa, ta có bí mật phải nói cho ngươi." Dư Lý Lý phía sau lưng chống đỡ tại cửa phòng tắm bên trên, không có mặc quần áo, cảm giác có chút lạnh lẽo. Nghe thấy Âu Minh nói như vậy, do dự mở cửa ra. Ai biết, Âu Minh lập tức liền chui đi vào, một tay đưa nàng ôm, cúi đầu liền đem nàng môi ngậm lấy. Dạng này tập kích, Dư Lý Lý không có một chút phòng bị, con mắt to trợn, hai tay chống đỡ tại Âu Minh ngực, quán tính mà vùng vẫy một hồi. Có thể ngoài dự liệu, Âu Minh lập tức liền đem nàng buông lỏng ra, nhìn nàng kia nửa che trước người cánh tay, con người một sâu, nói: "Vừa mới Thẩm Chi Liệt nhìn thấy." "Nhìn thấy?" Dư Lý Lý khẽ giật mình, nhưng là rất nhanh liền biết Âu Minh nói là cái gì. Đỏ mặt lên, Dư Lý Lý rõ ràng nhìn thấy Âu Minh trong mắt lăn lộn không vui, còn có quanh thân cái kia rõ ràng tới cực điểm ghen tuông vị. Âu Minh gặp nàng dạng này trạng thái đáng yêu, càng là cảm giác có chút tức giận, đưa nàng đẩy, đè ở giữa mặt trên đài, nói: "Vì sao đột nhiên mở cửa? Ta tự mình có thể giải quyết. Ta nghe lấy tình huống không quá đúng, cho nên ngươi sẽ mở cửa để cho tiểu tử kia nhìn." Âu Minh tức giận lấy cắn răng, chống đỡ lấy nàng tại nàng trên mũi bóp một lần. Tiểu tử kia nhìn thấy mặt cũng thay đổi, giống như là chó đực phát tình một dạng. "Ta chỉ nhô ra đi tay mà thôi, hẳn là không thấy cái gì a." "Ngươi còn nói, ta đều thấy được." Nghĩ đến vừa mới nàng lộ ra cái kia trắng xóa hoàn toàn bả vai bị Thẩm Chi Liệt thấy được, trong lòng giống như là bị mèo cào một dạng. Thực, Dư Lý Lý cũng có chút chột dạ, rụt cổ một cái, trông thấy hắn bộ dáng này. Âu Minh càng là cảm giác đè nén hoảng, đưa nàng một cái chân nâng lên, cắn răng nói: "Yêu tinh." Dư Lý Lý giật mình, nhanh lên đem hắn đẩy ra, hô lớn nói: "Ngươi làm gì? Chờ bọn họ một cái liền đến." Âu Minh đưa nàng ôm càng chặt hơn, lửa nóng mảnh hôn rơi xuống nàng sức lực trên cổ, cánh môi dán tại nàng trên da, thanh âm mập mờ thấp giọng nói: "Đã đợi không kịp, ta nhẫn rất lâu ngươi không biết sao?" Dư Lý Lý đem hắn đẩy ra, nhìn về phía cái kia mở rộng lấy cửa phòng tắm, thanh âm giảm thấp xuống một chút, nói ra: "Người điên, chờ bọn họ một cái tiến đến làm sao bây giờ?" "Vào không được, ta khóa trái." Âu Minh môi càng ngày càng rời xuống động, đốt lên nhíu lại ngọn lửa, rất nhanh liền sáng rực bắt đầu cháy rừng rực. Dư Lý Lý ôm hắn, kìm lòng không đặng đi theo hắn động tác vũ động. Leng keng tiếng chuông cửa thanh âm, Dư Lý Lý nghe thấy thanh âm này, càng là toàn thân siết chặt, đem Âu Minh dùng sức đẩy hoảng sợ nói: "Dừng tay, bọn hắn tới." Âu Minh lại không quan tâm, đưa nàng chống đỡ thân eo trầm xuống. Leng keng, Dư Lý Lý vô ý thức kẹp chặt. Nghe cái kia gấp rút tiếng chuông cửa, đẩy hắn động tác càng ngày càng dùng sức, ai biết. Âu Minh nhất định giống như là nghe không được một dạng, cúi đầu hôn nàng cánh môi, động tác thô cuồng rồi lại không mất ôn nhu, trong lúc lơ đãng đã mang theo tầng tầng khuấy động, cảm giác kỳ diệu để cho người ta không nhịn được muốn kêu thành tiếng. Dư Lý Lý đưa tay che bản thân miệng, hô hấp to khỏe mà triền miên cùng trước mặt nam nhân này xen lẫn, hiểu làm sao cũng không dám phát ra thanh âm. "Âu Minh, ngươi mở cửa." Thẩm Chi Liệt khí cấp bại phôi kêu to, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.